Chương 5341, Lôi cuồng. Một đám người xuất hiện tại Long Trần Thiên Kiếp bên trong, người cầm đầu, lộ ra độc nhãn, mà một cái khác ánh mắt, thì dùng màu đen bịt mắt bảo bọc. Người này xuất hiện, khiến Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, tại trên người người này, Long Trần cảm nhận được cường đại lôi đình khí tức, hiển nhiên người trước mắt là một cái hiếm thấy lôi tu. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, trên đầu không có một ngọn cỏ, lại mọc lên vô số phù văn. Thật giống như vô số con rết đang bò, nhìn lấy làm cho người sợ hãi, chỉ có một con mắt bên trong, thỉnh thoảng lại có lôi đình ký hiệu đang lóe lên, cái này độc nhãn nhìn chằm chằm Long Trần, trên mặt tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Người này tên hiệu Lôi Cuồng, tên thật kêu cái gì không có người biết, đồng dạng là phong thần hải các thần tử. Đường Uyển Nhi nhìn đến độc nhãn nam, lập tức định chỉ động tác trong tay, đối Long Trần truyền âm nói, đồng thời, gương mặt vẻ đề phòng. Long Trần trên dưới nhìn thoáng qua Lôi Cuồng, không thể không nói, người này ngoại hiệu lên được cực kỳ chuẩn xác, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình, đều tại lộ ra được hắn cuồng ngạo tư thái. Lôi Cuồng đứng chắp tay, khinh thường quan sát một chút Long Trần về sau, đối Đường Uyển Nhi nói, Đường Uyển Nhi, tiểu tử này cũng là trong miệng ngươi Long Trần. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt, ta nói qua, không bằng theo ta, ta cam đoan tại phong thần hải các bên trong, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Lôi Cuồng vừa nói sau, phía sau hắn bát đại thần thị nhất thời trên mặt hiện ra một vệt tà mị nụ cười, mà một khắc này, Long Trần sắc mặt thay đổi. Uyển Nhi, nếu như ta giết bọn hắn sẽ như thế nào? Long Trần đối Đường Uyển Nhi nói. Không thể, phong thần hải các cấm đoán đệ tử tư đấu, nếu như ngươi giết hắn, sẽ liên lụy sư phụ. Đường Uyển Nhi kinh hãi, nàng biết Long Trần lên sát tâm, vội vàng nói, ha ha ha. Nghe Long Trần lời nói, Lôi Cuồng không những không giận mà còn cười. Không chỉ hắn cười, phía sau hắn bát đại thần thị cũng đều cười, dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Thế mà Long Trần lại không có cười, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Lôi Cuồng, thân là làm một cái nam nhân, hắn tuyệt đối không cho phép có người như thế đùa giỡn Đường Uyển Nhi, ta cam đoan ta sẽ làm rất sạch sẽ. Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói, Long Trần, ngươi lãnh tĩnh một chút, nơi này còn thuộc về phong thần hải các địa bàn, nếu như ngươi giết hắn. Hết thảy nhân quả đều có thể suy tính ra, ta biết ngươi rất phẫn nộ, cầu ngươi đáp ứng ta, nhìn thêm một chút, đợi đến thần vị bài danh thi đấu thời điểm, chúng ta sau đó giáo huấn hắn. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần cánh tay, dùng đến gần như cầu khẩn ngữ khí đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần nắm đấm nắm quá chặt chẽ chỗ, nếu như không phải Đường Uyển Nhi tại, liền xem như thiên vương lão tử tới, Long Trần cũng muốn cùng cái này ngu ngốc huyết chiến đến cùng, không chết không thôi, tiểu tử, không phục phải không? Muốn không phải phong thần hải các quy củ, liền xong ngươi bây giờ ánh mắt, ngươi cũng đã là một cổ thi thể. Bất quá không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ đến cuộc thi xếp hạng, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chính là một cái rác rưởi, ngươi căn bản không xứng với nàng. Lôi Cuồng cười ha ha một tiếng, nói xong phách lối vung tay lên, đi tiểu tử, cuộc thi xếp hạng gặp, đến lúc đó, ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi liền trực tiếp đập đầu chết được rồi. Ha ha! Trước khi đi, một cái thần thị vẫn không quên đối Long Trần khoa tay một cái nhục nhã thủ thế, làm chính người này rời đi, Long Trần đã sắc mặt tái xanh, ánh mắt sắc bén như đao, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn tức điên. Long Trần, bớt giận, chúng ta bảo tồn thực lực, đợi đến cuộc thi xếp hạng thời điểm, cho bọn hắn đẹp mắt. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần, mềm giọng muốn nhờ, Long Trần gật gật đầu, nhưng Đường Uyển Nhi mang theo mọi người nghênh kích những cái kia lôi thú. Những cái kia lôi thú mang theo thiên đạo ý chí, tiếng gầm nhiễu tâm thần người, những nữ đệ tử này sẽ có nhất định nguy hiểm. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nàng lúc này mới ngọt ngào đối Long Trần cười một tiếng, thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm tại Long Trần mặt trên hôn một cái, lúc này mới quay người xông vào chiến trường, cảm thụ được Đường Uyển Nhi môi thơm, Long Trần không khỏi một trận cười khổ, hắn nhìn lấy hai tay của mình, đôi tay này, không biết lây dính bao nhiêu giết chóc. Nhưng là nó lại vĩnh viễn không thể đẩy ra người mình yêu mến. Mới vừa rồi là Đường Uyển Nhi chết lôi kéo Long Trần mới nhìn được trong lòng sát ý ngút trời, Long Trần cũng không biết, vì cái gì, vừa mới lôi cuồng cái kia lời nói, khiến đầu của hắn một trận u ám, phẫn nộ làm hắn tức đem mất lý trí. Mà đem tại mất lý trí trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức nghĩ đến áo trắng Long Trần, lúc trước áo trắng Long Trần xuất hiện trước đó, hắn cũng có loại cảm giác này. Một khắc này, Long Trần trong lòng giật mình, một câu đơn giản khiêu khích, thiếu chút nữa để cho ta trực tiếp bạo tẩu, nội tâm của ta, cái gì thời điểm biến đến yếu ớt như vậy rồi, chẳng lẽ là bị tâm ma ảnh hưởng tới sao? Mỗi một lần sự xuất hiện của hắn, Long Trần luôn cảm giác mình sẽ biến táo bạo dễ giận, sát khí ngút trời, dường như một tòa tụ lực đến cực hạn núi lửa, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi đụng vào liền sẽ bạo phát. Nếu như dựa theo Long Trần tính cách, có người khiêu khích hắn, hắn bình thường đều lười đi phản ứng đối phương. Nếu có người dám khiêu khích nữ nhân của hắn, Long Trần trên cơ bản cũng chỉ muốn miệng rộng quất hắn, cho hắn một chút giáo huấn liền tốt. Nhưng là vừa mới, Long Trần có cực kỳ dục vọng mãnh liệt, muốn đem cái kia đầu trọc đầu đánh nổ, đem thân thể của hắn tan thành phấn, vò thành cuối, nếu không không cách nào tiêu tan giải mối hận trong lòng. Không chỉ là Lôi Cuồng, bao quát hắn tám cái thần thị, vừa nghĩ tới bọn họ ánh mắt khinh bỉ cùng biểu lộ, Long Trần hận không thể đem mặt của bọn hắn, đều cứ thế mà kéo xuống tới. Ta đây là thế nào? Nghĩ đến ý nghĩ của mình, Long Trần nhịn không được trùng mình một cái, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế táo bạo, ác độc như vậy rồi? Chẳng lẽ ta cũng nhập ma rồi? Long Trần trong lòng phát run, hắn nhớ tới áo trắng Long Trần, cái kia mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hắc ám trong đôi mắt, chỉ có giết chóc, không có bất kỳ cái gì tình cảm gia hỏa. Hô, Long Trần thở ra một hơi thật dài, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tiếp tục như vậy, ý chí của hắn lực sẽ càng ngày càng yếu kém, thụ tâm ma ảnh hưởng càng lúc càng lớn, áo trắng Long Trần liền sẽ dễ như trở bàn tay trấn áp hắn. Móa nó, làm sao luôn luôn xui xẻo như vậy a, luôn không có sợ chết ngu xuẩn đến trêu chọc ta, phiền chết. Long Trần tại tự mình khuyên bảo, nhưng là vừa nghĩ tới Lôi Cuồng cần ăn đòn ánh mắt, Long Trần đè xuống ngọn lửa, lần nữa bốc cháy lên. Ông đúng lúc này, Cửu Thiên Kiếp Vân bỗng nhiên chấn động một cái, Long Trần vội vàng nói, Lôi Linh Nhi, khóa chặt thiên kiếp, không cho nó tiêu tán. Lôi Linh Nhi nghe được Long Trần mệnh lệnh, theo hỗn độn không gian bên trong bay ra, nàng hai tay kết ấn, thiên địa rung động, vô tận lôi đình xiềng xích đánh xuyên hư không, đem trên 9 tầng trời kiếp vân khóa chặt. Mà lúc này, đầy trời lôi thú đã biến mất, thiên kiếp chuẩn bị kết thúc, nữ chiến sĩ nhóm lúc này đã tình trạng kiệt sức, chợt thấy Lôi Linh Nhi thi triển khốn thiên chi thuật, cái kia phạm vi cực lớn thần thông, đem các nàng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngưng Lôi Linh Nhi một tiếng gào to, Cửu Thiên Kiếp Vân bị vô tận xiềng xích áp súc, thiên địa rung động, vạn đạo vỡ ra, lôi quang khuấy động ở giữa, đầy trời kiếp vân bị Lôi Linh Nhi cho cứ thế mà áp súc trở thành một cái lớn chừng nắm tay em bé lôi đình chi cầu. Ông đúng lúc này, Long Trần trong đan điền rung lên bần bật, làm Long Trần triển khai nội thị, Long Trần kéo căng lấy mặt, rốt cục toát ra một nụ cười. Chương 5342, lễ gặp mặt. Long Trần triển khai nội thị, hắn phát hiện trong đan điền đoạn kia căng khí, càng phát ra phát triển, mà đan điền phía dưới bất hủ phù văn, cơ hồ muốn dán tại căng khí phía trên. Bất hủ phù văn cùng căng khí tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó giao lưu, lúc này Long Trần khí tức, lần nữa có chất tăng lên. Long Trần không biết những người khác bất hủ lục cảnh là làm sao tiến hành, nhưng là hắn cảm giác, chính mình bất hủ lục cảnh, đều là vây quanh cái này đoàn căng khí tại tiến hành. Mà lại, Long Trần có một loại dự cảm, hắn linh căn chính đang lặng lẽ thức tỉnh, đáng tiếc, hắn hiện tại thủy chung không cách nào cùng nó câu thông, càng không cách nào sinh ra cộng minh. Bất quá, càng là như thế, càng là nhường Long Trần tràn đầy chờ mong, căng khí tại Long Ngạo Thiên chỗ đó quá lâu, muốn cho nó nhiều thời gian hơn đến thích ứng. Hô, Long Trần vung tay lên, khí tức lưu chuyển thời điểm, thể nội căng khí hơi hơi chấn động một cái, Long Trần quanh thân lực lượng trong nháy mắt bị điều bắt đầu chuyển động, điều động tốc độ, so trước kia càng nhanh càng trôi chảy. Độ kiếp hoàn thành, Long Trần cùng mọi người quay về Phong Thần Hải Các, bất quá, lúc trở về, ngoại trừ Long Trần cùng Đường Uyển Nhi bên ngoài, tất cả mọi người dùng miếng vải đen che lại ánh mắt. Đây là Long Trần chủ ý, bởi vì độ kiếp sau đó, Long Trần phát hiện các nàng ích lợi so Long Trần trong tưởng tượng lớn hơn. Các nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng thiên đạo đối kháng, trong lúc các nàng phát hiện liền thiên đạo ý chí đều có thể làm trái thời điểm, trên đời này liền sẽ không còn có cái gì đáng đến e ngại. Đã trải qua vô tận chém giết, lại trải qua thiên kiếp tẩy lễ, các nàng thật giống như từng thanh rỉ sét thiết kiếm, đi qua ma luyện về sau, phong mang tất lộ. Bây giờ các nàng ánh mắt sắc bén như đao, rất dễ dàng bị người phát hiện biến hóa của các nàng, trước đó Lôi Cuồng bọn người đến lúc, bởi vì các nàng bị thiên kiếp bao phủ, cố ý bọn họ cũng không có phát hiện. Mà độ kiếp sau đó, Long Trần phát hiện dạng này trở về, rất dễ dàng bại lộ thực lực của các nàng, trực tiếp làm cho các nàng dùng màu đen dây lụa, che kín ánh mắt, cứ như vậy, chỉ cần các nàng chú ý ẩn tàng khí tức, người khác sẽ rất khó chú ý tới biến hóa của các nàng. Đến thời điểm, có thể trực tiếp truyền tống, nhưng là lúc trở về, lại cần một đường gấp rút chạy tới. Tại trên đường trở về, Long Trần đối Đường Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, thương lượng với ngươi vấn đề, ngươi ẩn Long quân đoàn phải chăng có thể xây dựng thêm một chút, tốt nhất có thể khuếch trương lớn gấp đôi, có thể là có thể, thế nhưng là, nếu nói như vậy, chúng ta tư nguyên liền sẽ biến cực kỳ khẩn trương, phong thần hải cát cho chúng ta tư nguyên chỉ có nhiều như vậy. Trên thực tế, trong tay của ta tư nguyên, nuôi sống các nàng cũng đã vô cùng cố hết sức, mà lại, các nàng tại ta chỗ này chỗ có thể thu được tư nguyên, cùng cái khác thần tử thần nữ nhóm chỗ phân phát so sánh, liền một nửa của bọn họ cũng chưa tới, đây cũng là các nàng thực lực một mực sách không thăng nổi tới trọng yếu nguyên nhân. Đường Uyển Nhi mặt lộ vẻ khó xử, đối Long Trần truyền âm nói, có ta ở đây, tư nguyên không là vấn đề, trọng yếu là, ngươi có thể hay không chọn lựa ra nhiều như vậy ưu tú mà hiền lành mỹ nữ. Long Trần cười nói, đương nhiên có thế a, ta còn có thật nhiều tại gió tông tỉ mùi không có bị kéo vào ẩn Long quân đoàn đâu, các nàng chỉ là ăn thiệt thòi tại thiên phú và tư chất mà thôi, nhưng là cũng vẻn vẹn kém như vậy một tia mà thôi. Nếu như ta nếu có thể dưỡng nổi các nàng, đã sớm đem các nàng cũng kéo vào ẩn Long quân đoàn, bất quá, Đường Uyển Nhi châu mày nói, thần vị bài danh thi đấu là có người số hạn chế, ẩn Long quân đoàn nhân số, hiện tại vừa vặn, nếu như lại thêm người. Cuối cùng dự thi, cũng chỉ có thể là cái này một số người, bây giờ khoảng cách bài danh thi đấu thời gian càng ngày càng gần, thời gian của chúng ta gấp vô cùng bách, nếu như lúc này tùy tiện thu nạp nhiều người như vậy, có thể hay không chậm trễ những người khác tăng lên tiến độ a. Yên tâm, hết thảy có ta, ngươi cứ yên tâm kéo người tốt, tốt nhất là gấp đôi, vừa tốt 7.200 người. Nói đến đây, Long Trần không khỏi cười, ngươi cười cái gì? Làm sao cảm giác ngươi cười đến có chút âm hiểm? Đường Uyển Nhi một mặt cảnh giác nói, Long Trần không còn gì để nói, trợn nhìn Đường Uyển Nhi một cái nói, ta làm sao âm hiểm, ta là nghĩ, hắc hắc, ẩn Long quân đoàn, Long huyết quân đoàn, ngươi hiểu. Đường Uyển Nhi nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Long Trần là tại cho các huynh đệ của hắn tìm kiếm nàng dâu, Long huyết quân đoàn theo Long Trần Nam Chinh Bắc Chiến, theo phàm giới giết tới tiên giới, vì tăng thực lực lên. Xưa nay không dám có nửa điểm lười biếng, càng sợ nhi nữ tình trường làm trễ nải tu hành. Nếu như ẩn Long quân đoàn nữ chiến sĩ có thế trưởng thành, tương lai có một ngày, đã bình định cửu thiên chi loạn, khi đó, thiên hạ thái bình, cũng là mọi người lập gia đình thời điểm. Long Trần nghĩ ngược lại là so sánh chu đáo, bởi vì Long huyết chiến sĩ nhóm quá mạnh, nhãn giới cũng phi thường cao, mỗi một người bọn hắn kinh lịch, đều có thể viết ra một bộ truyền kỳ, dạng này thực lực cường đại, trải qua vô tận phong sương nam nhân. Bình thường nữ tử lại có thể vào mắt của bọn hắn. Bọn họ sẽ chỉ tôn trọng cùng trân quý, cùng bọn hắn có ngang nhau kinh lịch người. Long Trần không quan tâm những thứ này nữ chiến sĩ thiên phú, bởi vì vì thiên phú có thể hậu thiên chế tạo, nhưng là thiện lương phẩm chất, là bẩm sinh, đây càng thêm hiếm thấy. Cho nên, Long Trần đặt quyết tâm, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào, cho Đường Uyển Nhi chế tạo một cái siêu cường quân đoàn. Đương nhiên, Long huyết quân đoàn nàng dâu quân đoàn, hoa lại nhiều tiền. Long Trần đều sẽ không đau lòng vì làm minh bạch Long Trần ý tứ, Đường Uyển Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, Long huyết quân đoàn bên trong tùy tiện lôi ra một người nam nhân, đều là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, nếu như tỷ muội của nàng, có thể gả cho dạng này anh hùng, nàng cũng sẽ cảm thấy vô tận vui mừng. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần có ý nghĩ này, đã nói lên hắn căn bản liền đối những nữ đệ tử này không có bất kỳ cái gì tâm động, Đường Uyển Nhi lại là vui mừng, vừa cảm động. Khi mọi người trở về phong thần hải cát, một đường lên gặp rất nhiều đệ tử, những đệ tử này nhìn thấy Đường Uyển Nhi về sau, không người sắc bén, tất cung tất kính, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Mà có ít người nhìn đến Đường Uyển Nhi, khóe môi nhếch lên trào phúng, thật giống như không có đã gặp các nàng một dạng, cứ như vậy ngửa đầu theo các nàng bên người đi qua, thậm chí có ít người vụng trộm ở phía xa đối Đường Uyển Nhi chỉ trỏ. Những cái kia đối Đường Uyển Nhi tràn đầy cung kính đệ tử, không cần phải nói. Khẳng định đều là vực ngoại tới đệ tử, bọn họ đem Đường Uyển Nhi xem làm thần tượng, coi là phấn đấu mục tiêu. Mà những cái kia ra vẻ cao ngạo đám gia hỏa, xem xét cũng là bản thổ cường giả, dù là Đường Uyển Nhi là cao quý thần nữ, bọn họ cũng là làm khinh thường, lấy biểu hiện ra bản thổ cường giả bẩm sinh cao quý. Đương nhiên bọn họ chỉ trỏ, phần lớn là bởi vì xem không hiểu nữ chiến sĩ nhóm vì cái gì bịt mắt, mặt đối động tác của bọn hắn, nếu là lúc trước. Những thứ này nữ chiến sĩ nhóm sẽ tự ti, sẽ tức giận, nhưng là trải qua vô số lần sinh tử tuyệt sát, cùng thiên kiếp đối kháng về sau, những người này ở đây trong mắt của các nàng, lộ ra ngây thơ như vậy cùng buồn cười, căn bản không ảnh hưởng tới tâm cảnh của các nàng. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi mang theo Ẩn Long quân đoàn, nghênh ngang đi về Ẩn Long đảo, một đường lên trêu chọc vô số ánh mắt khác thường. Khi trở lại Ẩn Long đảo về sau, Long Trần đem tất cả mọi người đưa đến trên quảng trường. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, lần này tới đường đột, trên đường cũng không có thời gian mua sắm lễ vật gì, cái này chút ít lễ gặp mặt, còn mời thần nữ đại nhân vui vẻ nhận. Quanh một tiếng bạo hưởng, toàn bộ quảng trường đều bỗng nhiên chấn động một cái. Một cái to lớn cái rương, đem phương viên mấy vạn dặm quảng trường lấp đầy. Chương 5343, hợp mù. Cho nên xem ra, nó tựa như một cái to lớn sắt thép rương mà thôi, bất quá trọng lượng của nó kinh người, may mắn quảng trường này đầy đủ rắn chắc, nếu không sẽ bị nó cho cứ thế mà đập vụn. Đường Uyển Nhi cùng chúng nữ đệ tử gặp Long Trần triệu hoán ra một cái vuông vức sắt thép rương, cả đám đều ngây ngẩn cả người, các nàng xem không ra cái rương này có cái gì kỳ quặc. Đây là cái gì? Đường Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Long Trần mỉm cười, bàn tay lớn đập vào cái kia sắt thép rương trên, một tiếng vang thật lớn, to lớn trên cái rương, xuất hiện một cái khe, làm khe hở chậm rãi mở ra, xuất hiện một cánh cửa, dày đến 100 trượng cửa lớn mở ra, mọi người thấy cửa lớn phía trên, vô tận phù văn, cùng bị bạo lực đứt đoạn chốt cửa, đều trong lòng rung lên, hộc mù mở ra, chư vị tiên tử nhóm, thỏa thích thăm dò trong rương thế giới đi. Từ hôm nay trở đi, trong rương hết thảy, đều thuộc về các ngươi á. Long Trần đứng tại cửa ra vào, làm ra một cái tư thế xin mời, nhìn lấy Long Trần ra vẻ thần bí bộ dáng, Đường Uyển Nhi liền biết cái rương này nhất định có gì đó quái lạ, nàng tin tưởng, Long Trần chuẩn bị cho nàng lễ gặp mặt tuyệt đối sẽ không kém. Sau khi mọi người bước vào cửa lớn, bao quát Đường Uyển Nhi ở bên trong, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, các nàng rốt cục phát hiện, cái này lại là một tòa bảo khố. Trong bảo khố các loại thần binh, đan dược, bí tịch, trứng sủng vật các loại kỳ trân dị bảo chỗ nào cũng có, nhìn cho các nàng hoa mắt, đừng nói là những cái kia nữ chiến sĩ, thì liền Đường Uyển Nhi đều chưa thấy qua như thế xa hoa bảo khố. Nhiều người như vậy hoàn cấp thần binh, chúng nữ nhìn đến trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối giá binh khí, phía trên bày đầy bí mật ma ma thần binh. Trời ạ, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy đan dược, có người kinh hô, các nàng xem đến một loạt trên kệ. Để đặt lấy vô số cái sọt, mỗi cái trong cái sọt đều tràn đầy các loại đan dược, mà lại toàn bộ đều là thượng đẳng phẩm chất. Các nàng đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược là dùng cái sọt đem chứa, phải biết, các nàng cầm đan dược, đều là một khỏa dùng hộp gấm trang, sợ có chỗ va chạm. Mà ở chỗ này, những đan dược này liền cùng rác rưởi một dạng bị một giỏ chứa vào, các nàng cả kinh liền miệng đều không khép lại được. Các ngươi mau nhìn, đây là phong linh thạch, trời ạ, nhiều như vậy. Có người kêu lên sợ hãi, kích động đầu lưỡi đều muốn thể tích nhi. Trời ạ, nghe tới phong linh thạch ba chữ, các đệ tử đều kinh ngạc, các nàng vội vàng chạy tới, một tòa trong kho hàng, phong linh thạch chồng chất như núi, mỗi một cái phong linh thạch bên trong, có tinh thuần phong hệ năng lượng đang nhấp nháy, chói mắt thần huy, chiếu rọi tại trên mặt của mọi người, các nàng trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là không dám tin, các nàng những đệ tử này, đều là phong hệ cường giả, đối với phong linh thạch ỷ lại. Thậm chí muốn vượt qua đan dược, phong linh thạch bên trong ẩn chứa lấy giữa thiên địa tinh thuần nhất tối nguyên thủy phong hệ năng lượng, đó là phong hệ người tu hành nhu yếu phẩm. Giờ khắc này, các nàng dường như đặt mình vào trong mộng, có người len lén bóp chính mình, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Long Trần, ngươi từ nơi nào lấy được những bảo bối này? Lần này, thì liền Đường Uyển Nhi đều sợ ngay người, nhìn lấy chồng chất như núi phong linh thạch, nàng tay ngọc che môi anh đào. Mỹ lệ trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin, phong linh thạch, chính là các nàng thứ cần thiết nhất. Giữa thiên địa linh thạch vô số, nhưng là đại bộ phận đều là phổ thông linh thạch, tuy nhiên nắm giữ linh khí nồng nặc, lại không mang theo thuộc tính. Mà mang theo thuộc tính linh thạch, liền vô cùng hiếm thấy, mà tại nhiều mang nhiều thuộc tính linh thạch bên trong, phong thuộc tính linh thạch càng hiếm thấy, cho nên phong linh thạch trân quý dị thường. Cho dù là phong thần hải cát, đối với phong linh thạch quản khống cũng cực kỳ khắc nghiệt. Thậm chí muốn vượt qua đan dược, bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên phong linh thạch cũng biến thành dị thường khan hiếm, giống phổ thông ẩn long chiến sĩ, mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy mấy viên mà thôi. Cái này mấy khỏa phong linh thạch, căn bản không đủ các nàng sử dụng, cho nên, các nàng hơn phân nửa thời gian, chỉ có thể dựa vào tụ linh trận tới tu luyện, như thế tu hành tốc độ, khẳng định là suy giảm. Trọng yếu nhất chính là, Không có phong linh thạch phụ trợ, các nàng cảm ngộ phong lực cơ hội liền sẽ giảm bớt. Đối với phong linh thạch, các nàng có một loại ghen tị đói khát, cho nên khi nhìn đến phong linh thạch một khắc này, cước bộ của các nàng liền không còn cách nào di động, ánh mắt bị một mực hấp dẫn, không cách nào chuyển động. Gặp Đường Uyển Nhi hỏi thăm, Long Trần nghiêm mặt nói, ta gần nhất làm một khoản buôn bán, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, bất quá lợi nhuận vô cùng có thể nhìn, kiếm lời chút món tiền nhỏ, chuẩn bị một dạng lễ vật, còn hy vọng Uyển Nhi tiên tử không muốn ghét bỏ mới tốt. Gặp Long Trần lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, Đường Uyển Nhi không khỏi oán trách trừng mắt nhìn Long Trần liếc một chút, tức giận nói, làm cái gì mua bán, có thể kiếm lời xuống một tòa bảo khố. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tỷ Như. Mua bán không vốn. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi đây là để người ta bảo khố cho đánh cướp. Đường Uyển Nhi lúc này mới bên trong rung động tỉnh táo lại, trí tuệ lần nữa tiến vào thân thể, nàng một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, ăn cướp quá khó nghe. Ta là hóa thân chính nghĩa sứ giả, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần, hành hiệp trượng nghĩa, có người phi pháp kinh doanh, hãm hại lừa gạt, xem mạng người như cỏ rác, ta đây là duỗi ra chính nghĩa chi thủ, tịch thu bọn họ phi pháp đoạt được. Long Trần chính khí lẫm nhiên nói. Đường Uyển Nhi lại là giật mình vừa buồn cười, bất quá, lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, Long Trần sẽ không tùy tiện đi cướp đoạt sự tình, nếu như làm, nhất định là đối phương đắc tội hắn quá độc ác. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần liền không ít làm loại chuyện này, Đường Uyển Nhi cũng không có hỏi tới chi tiết, phản chứng Long Trần cho nàng chính là nàng. Bọn tỷ muội, về sau cái này bảo khố chính là của chúng ta, cần gì, thì tới lấy cái gì, còn không mau cảm giác cảm ơn các ngươi Long Trần ca ca. Đường Uyển Nhi lớn tiếng kêu lên. Cảm ơn Long Trần ca ca, Đường Uyển Nhi cái này cùng một chỗ hống, chúng nữ hưng phấn đến kêu to, sau đó bắt đầu chia phát những thứ này phong linh thạch, có điều các nàng mỗi người đều chỉ lấy 100 khối tả hữu, những thứ này phong linh thạch, đã đầy đủ các nàng dùng 2 tháng. Đợi tất cả mọi người đều cầm xong, đống kia tích như núi phong linh thạch, căn bản không gặp có giảm bớt dấu hiệu, cái này chồng chất phong linh thạch, đầy đủ các nàng dùng tới mấy năm. Đến đón lấy mọi người bắt đầu chia đan dược, có điều các nàng bắt đầu chọn lựa đan dược thời điểm, Long Trần mở miệng nói, nơi này tất cả bảo bối, các ngươi đều có thể cầm, duy chỉ có đan dược không được. Mọi người ngay tại chọn lựa đan dược, đột nhiên Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói cho các nàng biết không thể cầm đan dược, các nàng giật nảy mình, vội vàng đem đã cầm trong tay đan dược thả trở về, các nàng xem lấy Long Trần, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đường Uyển Nhi cũng bị Long Trần đột nhiên nghiêm túc giật nảy mình, hỏi dò, vì cái gì à? Bởi vì những đan dược này quá rác rưởi, có ta ở đây, ẩn Long quân đoàn các chiến sĩ ăn loại đan dược này, không phải đánh mặt ta à? Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Bại hoại, Đường Uyển Nhi tức giận đến hung hăng bóp Long Trần một cái, Long Trần cười ha ha một tiếng, mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần cùng với các nàng mở cái trò đùa, chúng nữ cũng cười, bất quá Long Trần nói cho các nàng biết. Đừng đi ăn những đan dược kia, phẩm chất quá kém, có tốt hơn người nào ăn kém a? Hi hi, có ngươi thật tốt, cái gì đều không cần ta quan tâm, chờ lấy, ta cái này đi mở rộng ẩn Long quân đoàn. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà cười một tiếng, nhường Long Trần lưu tại nơi này, một thân một mình rời đi. Long Trần nhìn trước mắt chọn lựa các loại bảo vật, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc nụ cười nữ chiến sĩ nhóm, khóe miệng hiện ra một vệt ấm áp mỉm cười, các huynh đệ, tương lai các ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Chương 5344, bài vị chiến tràng. Không thể không nói, Đường Uyển Nhi động tác quá cấp tốc, chỉ dùng nửa ngày, liền lại chọn lựa 3600 vị nữ chiến sĩ, đến thêm vào ẩn Long quân đoàn. Long Trần nhìn một chút nhóm người này, không thể không nói, Đường Uyển Nhi xác thực trưởng thành, những cô gái này ánh mắt thanh tịnh thấy đấy, xem xét cũng là loại kia tâm địa thiện lương, lại người trọng tình trọng nghĩa. Có một ít nữ đệ tử còn không phải thiên mệnh chi tử. Bất quá không quan hệ, Long Trần cho các nàng thiên mệnh đan, làm cho các nàng trực tiếp tiến giai thiên mệnh chi tử. Long Trần đã cùng Đường Uyển Nhi nghe ngóng, thiên nguyên thế giới bên trong, thiên mệnh đan cũng không tính là gì trân quý bảo vật. Bất quá, dùng thiên mệnh đan chế tạo ra thiên mệnh chi tử, cùng tự nhiên thức tỉnh thiên mệnh chi tử, thực lực có chênh lệch cực lớn. Mà Long Trần mượn thiên mệnh đan danh nghĩa, trên thực tế là đem thiên đạo quả tinh hoa, rót vào trong đó. Những nữ đệ tử này tiến giai thiên mệnh chi tử về sau, cùng với những cái khác tự nhiên thức tỉnh thiên mệnh chi tử, cũng không hề khác gì nhau. Những nữ đệ tử này đầu tiên là tại Long Trần trợ giúp phía dưới tiến giai thiên mệnh chi tử, sau đó Long Trần tra xét các nàng căn cơ, căn cứ các nàng khác biệt thiên phú và tư chất, luyện chế ra khác biệt cố cơ đan, dạng này các nàng căn cơ, đem sẽ vô cùng vững chắc. Làm hoàn thành những thứ này về sau, đã qua ba ngày sau, Long Trần lần nữa đem thất bảo lưu ly thụ triệu hoán đi ra, đem mọi người hấp thu vào thất bảo không gian bên trong tiến hành tu luyện. Lần này, Long Trần cũng tiến nhập thất bảo không gian, hắn bắt đầu tự mình chỉ huy chúng nữ như thế nào đối địch, như thế nào phối hợp, như thế nào tại có hạn lực lượng dưới, thu hoạch được mạnh nhất lực sát thương. Không thể không nói, thất bảo lưu ly thụ cũng là một kiện chí bảo, tại thất bảo không gian bên trong, tất cả mọi người cảm giác, ngộ tính đều sẽ vô hạn phóng đại. Long Trần nhắc nhở một câu, các nàng lập tức ngầm hiểu, trong nháy mắt minh bạch trong đó bí quyết, tiến bộ nhanh chóng. Đầu mấy ngày, Long Trần huấn luyện là ý chí của các nàng, phản ứng, trong lúc các nàng đã trải qua sơ bộ đạt đến Long Trần yêu cầu về sau, Long Trần liền bắt đầu dạy các nàng như thế nào phối hợp lẫn nhau. Tuy nhiên có thất bảo lưu ly thụ cái này nghịch thiên cấp gian lận thần khí tại, nhưng là có nhiều thứ, không phải một ngày hai ngày, thậm chí là một năm hai năm có thể học được. Vậy cần quanh năm suốt tháng khắc khổ tu hành, cùng không ngừng cảm ngộ mới có thể có đến kết quả. Bất quá, Long Trần cũng không nóng nảy, bởi vì ẩn Long quân đoàn đối thủ, không phải những cái kia kinh khủng ma vật, cũng không phải hung mãnh dị thú, mà chính là cùng là nhà ấm bông hoa bên trong cùng thế hệ cường giả. Các nàng mỗi tu hành một ngày, thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn, chênh lệch sẽ bị nhanh chóng kéo ra, Long Trần yêu cầu cũng không cao, chỉ cần tại bài danh thi đấu bắt đầu trước. Đem ẩn Long quân đoàn bồi dưỡng được một cái Long huyết quân đoàn hình thức ban đầu, cho dù là cơ bản nhất hình thức ban đầu, coi như thắng. Long Trần lớn nhất nhìn những thứ này nữ chiến sĩ nhóm, cái kia không sờn lòng dẻo dai, bất kể như thế nào gian khổ, như thế nào hoảng sợ, các nàng đều đang liều mạng kiên trì, theo trong ánh mắt của các nàng, Long Trần thấy được các nàng mãnh liệt muốn trở nên mạnh hơn khát vọng. Long Trần nhường những nữ đệ tử này, buổi sáng tiến vào thất bảo không gian tiến hành tu luyện. Buổi chiều dùng để cảm ngộ, buổi tối đầu hôm, hấp thu phong linh thạch bên trong năng lượng, sau nửa đêm ăn Long Trần cho các nàng luyện chế đan dược sau nghỉ ngơi. Vì cho mọi người luyện đan, Long Trần cố ý nhường Đường Uyển Nhi đi nhận lấy phong thần hải các tất cả phong hệ đan dược, Long Trần cầm về sau, từng cái ăn thử, phẩm nó vị, phân biệt kỳ tính, đem đan phương lặng yên viết ra đến, phát hiện đan dược có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, sau đó Long Trần bắt đầu nếm thử chính mình luyện đan. Làm từng viên cực phẩm kim đan, đưa đến những nữ đệ tử này trước mặt, các nàng triệt để sợ ngây người, phải biết, các nàng bình thường ăn vào cái này đan dược, bất quá là phổ thông thượng phẩm đan mà thôi, cực phẩm đan, hơn nữa còn là kim đan, các nàng đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Long Trần có càng không đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi phụ trợ, chỉ cần lần thứ nhất hắn cùng càng không đỉnh phối hợp một chút, hoàn thiện đan phương cùng Hỏa Hầu về sau, đằng sau căn bản không cần Long Trần tham dự. Như loại này độ khó khăn không cao đan dược, càng không đỉnh có thể ảo tưởng ra ngàn vạn pháp thân, một lần có thể luyện chế hơn vạn lô đan dược, đừng nói một lần chỉ ăn một khỏa, coi như cho các nàng coi như ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Những thứ này nữ chiến sĩ đâu chịu nổi loại đãi ngộ này a, các nàng dường như một tên ăn mày, lắc mình biến hóa thành công chúa, hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt. Thời gian một ngày trôi qua, tại thất bảo không gian bên trong, mỗi người tiến bộ đều là kinh người. Khí tức của các nàng mỗi một ngày đều đang biến hóa, nữ chiến sĩ nhóm quả thực đều muốn điên rồi. Các nàng sợ cơ hội này chớp mắt là qua, mỗi người đều đang liều mạng tu hành, không lãng phí một tia thời gian, dù sao có Long Trần đang dược tại, các nàng mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nữ chiến sĩ nhóm tiến bộ là kinh người, bất quá lẫn nhau phối hợp thêm, nhưng lại có to lớn tì vết, không có cách, cái này cần càng không ngừng ma sát mới được, bất quá, phối hợp có tì vết không quan trọng. Không có ăn ý cũng không muốn gấp, Long Trần làm cho các nàng học bằng cách nhớ phía dưới mấy loại trận hình, cùng các loại trận hình ở giữa hoán đổi phương thức, mặt khác cũng là nhớ kỹ tại trường hợp nào dưới, thích hợp dùng loại kia trận hình. Làm bắt đầu tiến hành trận hình tập diễn, mọi người cấp tốc bành trướng lòng tin, nhất thời bị đả kích lớn, trận hình hoán đổi tốc độ quá chậm, lỗ thủng quá nhiều, thậm chí có lúc sẽ tự loạn trận cước, có chút tính tình gấp, đều muốn khóc. Long Trần hảo ngôn an ủi các nàng. Nói cho các nàng biết lúc trước Long huyết quân đoàn cũng là theo cái dạng này từng bước một đi ra, quá trình này nhất định là phải trải qua. Làm đem cơ bản trận hình dạy cho các nàng về sau, Long Trần liền thối lui ra khỏi thất bảo không gian, làm cho các nàng chính mình để luyện tập, Long Trần phát hiện, có hắn tại, tâm tình của mọi người rất dễ dàng kích động. Có lẽ là quá muốn ở trước mặt của hắn biểu hiện một chút, hoặc là muốn chứng minh chính mình, đạo gây nên tâm tình của các nàng có chút táo bạo, áp lực quá lớn. Không có Long Trần, các nàng ngược lại sẽ tỉnh táo lại, lẫn nhau chậm rãi câu thông, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Tính toán thời gian, còn thừa lại nửa tháng, thần vị bài danh thi đấu liền muốn mở ra. Trước kia thần vị bài danh thi đấu đều là 16 chi đội ngũ tiến hành, nhưng là lần này khác biệt, có 17 chi, bởi vì Thiên Nhận Tuyết thần nữ vị trí còn không có bị tước đoạt, cho nên, nàng cũng có tư cách tham gia. Đường Uyển Nhi nói cho Long Trần, nàng chỗ lấy áp lực to lớn, là bởi vì nàng là tất cả thần tử thần nữ bên trong kẻ ngoại lai, mà mỗi một cái thần tử thần nữ sau lưng, đều có một thế lực khổng lồ ủng hộ. Mà những thứ này thế lực khổng lồ, cũng tại bài xích các nàng những thứ này kẻ ngoại lai. Đường Uyển Nhi đoán chừng, làm cuộc thi xếp hạng mở ra lúc, tất cả đội ngũ có thể sẽ đồng thời đối với các nàng xuất thủ, trước đem nàng đào thải rơi, sau đó bọn họ lại đi tranh đoạt bài vị. Cho nên nói, cuộc thi xếp hạng bắt đầu, các nàng đối mặt, khả năng không phải Thiên Nhận Tuyết một đội ngũ, mà chính là tất cả đội ngũ áp chế. Một đấu 16. Hắc hắc, rất có tính khiêu chiến, ta thích. Vừa nghĩ tới trên chiến trường, có thể cùng 16 vị thần tử thần nữ giao thủ, Long Trần máu liền bắt đầu nóng đi lên. Chúng nữ tại chiến trường bên trong tu luyện lúc, Long Trần chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tiến nhập bế quan, bắt đầu thích ứng cảnh giới mới. Long Trần bắt đầu dụng tâm thần cùng trong đan điền linh căn câu thông. Ngay từ đầu, đoàn kia hỏa diễm đồng dạng căn khí, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá, theo Long Trần lẳng lặng cảm thụ nó ba động, tận lực nhường khí tức của mình, huyết mạch, thậm chí là nhịp tim đập luật động cùng nó bảo trì nhất trí lúc. Ông căn khí hơi hơi chấn động một cái, Long Trần chấn động toàn thân, một khắc này, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, cái này đoàn căn khí vậy mà bắt đầu tiếp nhận hắn. Đương ngay tại Long Trần muốn cùng cái này đoàn căn khí câu thông thời điểm, một tiếng chuông vang đánh thức hắn, ngay sau đó cả tòa đảo rung lên bần bật, Long Trần lập tức thu hồi thất bảo không gian, tất cả mọi người lui đi ra. Các thần tử thần nữ chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc lâu sau, tiến vào bài vị chiến tràng, đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền khắp phong thần hải các mỗi khắp ngõ ngách, chương 5345, và bọn tỷ muội, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, ẩn Long quân đoàn tất cả mọi người nghiêm túc mà đứng, các nàng mang trên mặt khẩn trương, cũng mang theo vẻ hưng phấn, Đường Uyển Nhi đứng ở trước mặt mọi người, cao giọng nói, Long Trần, vẫn là ngươi tới đi. Đường Uyển Nhi vốn muốn nói một số cổ vũ sĩ khí lời nói. Nhưng là nàng phát hiện, chính mình thật không thích hợp làm một cái lãnh tụ, chiến tranh sắp khai hỏa, nàng vậy mà chỉ có thể nói ra dạng này không mặn không nhạt một câu, Đường Uyển Nhi chính mình cũng cảm thấy mình muốn đồ đần, cuối cùng chỉ có thể hướng Long Trần xin giúp đỡ. Long Trần mỉm cười, nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra, bọn tỷ muội, vô số cái ban đêm, chúng ta đều đã từng mơ ước làm vạn chúng chú mục anh hùng, để cho mình hào quang, có thể che lại nhật nguyệt, đang bị người khác ức hiếp nhục nhã thời kỳ. Chúng ta đã từng vô số lần tưởng tượng qua, tương lai có một ngày trở nên nổi bật, tất nhiên sẽ những cái kia nhục nhã gấp 10 lần, gấp 100 lần còn cho những người kia. Đang giễu cợt cùng chửi rủa bên trong trưởng thành, đang tức giận cùng không cam lòng bên trong tiến lên, chúng ta lưng đeo quá nhiều bao phục, chúng ta đã nhận lấy, vô số người khó có thể tưởng tượng thống khổ. Long Trần thanh âm dần dần chuyển thành âm u, mỗi một chữ, mỗi một cái âm, đều thẳng nhập linh hồn của các nàng. Làm Long Trần nói những lời này thời điểm, không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Thiên Võ Đại Lục nhận hết khuất nhục những ngày kia. Một khắc này hắn, cùng hiện tại những thứ này nữ chiến sĩ tâm cảnh là giống nhau, thanh âm của hắn cùng mọi người sinh ra cộng minh, muốn từ bản thân chịu ức hiếp cùng nhục nhã, đám nữ đệ tử này ánh mắt ẩm ướt, nhưng là các nàng gắt gao chịu đựng, không cho nước mắt chảy xuống đến, đó là các nàng sau cùng cuộc cường. Long Trần tiếp tục nói, gian khổ tu hành, chỉ vì có tôn nghiêm còn sống. Liều mạng tranh thủ mỗi một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội, chỉ vì thủ hộ trong lòng chúng ta chí ái. Tại thất bảo không gian bên trong, các ngươi tiếp nhận vô tận tử vong cùng thống khổ, lại chưa từng lùi bước nửa bước, bởi vì các ngươi biết, các ngươi cùng cái gọi là cường giả ở giữa, kém bất quá là một cái cơ hội mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay, nó không phải bài vị chiến, mà là các ngươi đẫm máu trọng sinh trận chiến đầu tiên, cũng là ẩn Long quân đoàn dương danh lập vạn trận chiến đầu tiên. Tử vong chúng ta cũng không sợ, thiên kiếp cũng không có thể khiến cho chúng ta e ngại, trên cái thế giới này, còn có đồ vật gì, có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới sao? Long Trần thanh âm càng ngày càng cao ngang, mỗi một chữ, đều như lôi đình tại trong đầu của các nàng vang lên, làm các nàng nhiệt huyết dâng lên, chiến ý trùng thiên. Đường Uyển Nhi đứng tại Long Trần bên người, biết rõ là tại cổ vũ sĩ khí, nhưng nàng lại bị Long Trần lời nói dẫn tới nhiệt huyết sôi trào, dường như toàn thân đều tràn đầy lực lượng, chẳng sợ hãi. Thật sự là một cái đại hốt du. Đường Uyển Nhi trong lòng không khỏi thầm mắng, đồng thời cũng đối Long Trần bội phục sát đất, có lẽ, Long Trần cũng là trời sinh thống soái, hắn mỗi một câu, đều có thể gây nên người khác cộng minh, ngắn ngủi mấy câu, liền làm sĩ khí tăng nhiều. Tại chỗ 7.200 cái chiến sĩ, chỉ có 3.600 người có thể tham gia lần này cuộc thi xếp hạng, cái này 3.600 người, cũng là nhóm đầu tiên ẩn long chiến sĩ. Bọn tỷ muội, chờ tin tức của chúng ta. Trên truyền tống trận, Đường Uyển Nhi đối với nhóm thứ hai ẩn long chiến sĩ nhóm phất tay, truyền tống trận rung động, Long Trần bọn người trước mắt không gian vặn vẹo, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một tòa to lớn trên quảng trường. Tòa này quảng trường, trên thực tế cũng là một hòn đảo bị cứ thế mà san bằng, Long Trần vừa đến nơi đây, phát hiện trên quảng trường bị phân làm 16 cái khối, mỗi cái khối đều có đặc biệt tên. Long Trần dưới chân tên, cũng là ẩn long hai chữ, 16 cái khối, đại biểu cho 16 tòa thần đảo, ngoài trừ cái này 16 cái khối bên ngoài, còn muốn một cái trống không khối, Thiên Nhận Tuyết cùng đội ngũ của nàng, đang đứng ở trong đó, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sắc bén như đao, chính nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, lạnh lùng tới đối mặt, bây giờ có Long Trần tại, Đường Uyển Nhi không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thời gian một tháng không thấy, người ẩn Long quân đoàn đều biến thành hạt Long quân đoàn rồi hả? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Đường Uyển Nhi, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Lúc này ẩn Long chiến sĩ nhóm, nguyên một đám đai đen che mắt, cái này trang phục xem ra vô cùng đáng chú ý, cũng vô cùng khác loại, tất cả mọi người nhìn về phía các nàng lúc, đều quăng tới khinh bị ánh mắt. Người xấu nhiều tác quái. Cách đó không xa, một cái vóc người không cao, hơi có chút béo phì nữ tử, cũng theo cười lạnh nói, đó cũng là một vị thần nữ, đừng nhìn nữ tử này người thấp lại béo, nhưng là khí tức của nàng vô cùng kinh người, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần nói qua nữ tử này, tên gọi là gì Long Trần quên đi, có điều nàng tựa như là bát đại thần nữ bên trong thực lực xếp hạng thứ hai, người này thực lực cường đại, miệng cũng vô cùng ác độc, cơ hồ cùng Thiên Nhận Tuyết không kém cạnh. Cũng là Đường Uyển Nhi cực kỳ người đáng ghét, bởi vì nàng này hình dạng xấu xí, dáng người lại kém, cho nên lòng đố kỵ cực mạnh, Đường Uyển Nhi mỹ mạo vô song, thiên phú lại cao, nàng đố kỵ muốn chết, thường xuyên cố ý tìm Đường Uyển Nhi phiền phức, cũng sẽ còn cố ý kể một ít lời nói buồn nôn Đường Uyển Nhi. Lúc này nàng mở miệng trào phúng mọi người, Đường Uyển Nhi vừa muốn chế giễu lại, Long Trần lại cướp mở miệng nói, và, ngươi là nói chính ngươi a? Phốc phốc. Long Trần một câu vạc. Trực tiếp đem Đường Uyển Nhi làm cho tức cười, nàng lúc này, bị Long Trần đổi người công phu, bội phục sát đất, cái này vạc hai chữ, lực sát thương quá lớn, không chỉ ẩn Long quân đoàn bên này người cười, những người khác cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị bật cười, làm bật cười về sau, lập tức cảm giác không đúng, vội vàng dừng, mấu chốt là có người có thể thu ở, có người căn bản thu lại không được, vừa mới ngưng cười âm thanh, kết quả lại thổi phù một tiếng, lúc này, toàn bộ trên quảng trường. Vô số người tại xoa mặt, trên thực tế, chính là vì quét đi nụ cười trên mặt, Đường Uyển Nhi nét mặt tươi cười như hoa, đối Long Trần dựng lên một cái ngón tay cái, Long Trần một câu nói kia, nhất thời để cho nàng tâm tình thư sướng, áp lực thật lâu lửa giận, rốt cục đạt được phát tiết, người nói ai là vạc. Cái kia thần nữ mặt lập tức đen, trong đôi mắt sát ý phun trào, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ta lại không nói ngươi, ta nói chính là... Ân. Long Trần làm bộ hoảng hốt, muốn chuyển di ánh mắt trong đám người tìm một vòng, tự hồ không có tìm được có thể chuyển di đối tượng, hắn lắc đầu nói, được rồi, quá khó xử người, người nơi này đều không có ngươi to, vẫn là nói ngươi đi. Long Trần quá độc ác, hắn ý tứ này là, tại chỗ nữ tử bên trong, là thuộc nàng xấu nhất, muốn phải giá họa người khác, ai cũng không có điều kiện kia, dứt khoát từ bỏ. Ngươi. Nữ tử kia giận dữ. Đừng ngươi nha của ta, ngươi xem một chút ngươi, có vạt to, không có vạt cao, ngoại trừ cái mông tất cả đều là eo, bả vai ngược lại là rất trắng chắc, đầu lên trên phóng một cái, ai da má nha, ngươi cổ đâu? Bỏ bớt. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy cô gái kia nói, Đường Uyển Nhi đã cười đến muốn thở không ra hơi, Long Trần quá độc ác, mà lại đi qua hắn kiểu nói này, toàn bộ nhân tài chú ý tới, nữ tử kia căn bản không có cổ. Ta giết ngươi. Nữ tử kia nộ hống, sắc bén sát khí trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Thật to gan, ai cho phép các ngươi ở chỗ này làm ẩu? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến, ngay sau đó hư không rung động, một đám thân ảnh hiện lên trên hư không, làm cái thanh âm này vừa xuất hiện, mênh mông hoàng uy khuấy động, giống như là biển gầm đập vào mặt. Chương 5346, khinh người quá đáng. Hư không rung động, vô số thân ảnh hiện lên trên hư không, bọn họ vừa xuất hiện, mênh mông hoàng uy khuấy động ra, giống như là biển gầm, bao phủ chư thiên, cầm đầu tám người, có nam có nữ, khi thấy tám người này, Long Trần không khỏi đồng tử co rụt lại, cửu mạch nhân hoàng. Tám người này toàn bộ đều là cửu mạch nhân hoàng, khí tức của bọn hắn, muốn so Sở Hà cường đại vô số lần, cùng là cửu mạch nhân hoàng, Sở Hà tại trước mặt bọn hắn, liền như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế cửu mạch nhân hoàng, khí tức có thể so với bị Long Trần thu phục những cái kia ngân dực thiên ma. Cái này tám vị, cũng là phong thần hải các tám vị phó các chủ. Đường Uyển Nhi vụng trộm đối Long Trần truyền âm nói, phía sau bọn họ cái kia ba vị, là tứ đại thần phong trưởng lão bên trong ba vị, bất quá, sư phụ ta không có tới. Phong Tâm Nguyệt đứng hàng thần phong trưởng lão, địa vị gần với tám vị phó các chủ, hôm nay là nàng đồ nhi xuất chiến thời gian, nàng vậy mà không đến. Mà tại thần phong trưởng lão nhóm sau lưng, đồng dạng đều là phong thần hải các cao tầng, trọn vẹn có mấy ngàn người chi chúng, có thể nhìn ra. Phong thần hải các đối cuộc thi xếp hạng là cực kỳ trọng thị. Thanh Yên, ngươi chuyện gì xảy ra? Tại loại này trọng yếu trường hợp, làm sao có thể tùy hứng làm ẩu, tùy ý động thủ? Tướng quân có kiếm, không chém bay thương, ngươi càng ngày càng bất tranh khí. Tám vị phó các chủ bên trong, một cái trung niên nữ tử nghiêm nghị quát nói. Vừa nghe đến cái kia lời của cô gái, Long Trần không khỏi trong lòng hỏa khí dâng lên, nữ tử này không hỏi đen trắng, tới liền hướng về kia nữ tử nói chuyện. Đây cũng quá thiên vị đi. Khói nhẹ, khói này cũng không nhẹ a. Long Trần lắc đầu, biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiểu tử, muốn chơi đúng không? Lão tử cùng các ngươi chính là, mặc dù là nhỏ giọng thầm thì, nhưng là bởi vì hiện trường quá mức an tĩnh, Long Trần lời nói, một chữ không lọt truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai, đệ tử trẻ tuổi nhóm nghe được Long Trần câu nói này, gắt gao cắn môi, sợ mình cười ra tiếng. Thậm chí có ít người bờ môi đều cắn chảy ra máu, lúc này mới nhịn được cười. Ngươi, cái kia mập lùn nữ tử họ Bộ, tên là Bộ Thanh Yên, tên chữ vẫn là thật là dễ nghe, bất quá Long Trần một câu trêu chọc, nhất thời khiến mọi người cảm thấy, nàng cùng cái tên này căn bản không xứng đôi. Bộ Thanh Yên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn đem Long Trần ăn sống nuốt tươi. Làm càn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Long Trần cái này vừa xen vào. Nữ tử kia nhất thời giận dữ. Nữ tử này là Bộ Thanh Yên gia tộc trưởng bối, Long Trần ngươi phải cẩn thận một chút. Đường Uyển Nhi đối Long Trần truyền âm nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách nữ nhân này vừa lên đến liền hướng về nàng nói chuyện, cố ý nhục nhã chính mình, nguyên lai các nàng là một nhà đó a. Đường Uyển Nhi, ngươi nói thầm cái gì đâu, các vị phó các chủ đều ở nơi này đâu, ngươi trong âm thầm xì xào bàn tán, còn thể thống gì? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi làm đệ tử cơ bản lễ tiết a? Một cái lão giả lạnh giọng quát nói, đệ tử biết sai rồi. Đường Uyển Nhi một mặt ủy khuất, nhưng vẫn là thi lễ một cái nói, thôi, hoang dã chi địa lớn lên hài tử, làm sao biết nhiều như vậy lễ nghĩa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền tốt. Một cái khác thần phong trưởng lão thản nhiên nói, ngươi thiên phú không tồi, nhưng là quá không hiểu sự tình, bất quá, cái này cũng trách không được ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách sư phụ của ngươi, không có đem ngươi dạy tốt. Cái cuối cùng thần phong trưởng lão, chính là một cái khuôn mặt lạnh lùng lão ấu, nàng cũng bổ sung một câu, nghe tới bà lão kia làm nhục sư phụ, Đường Uyển Nhi cắn răng nói, sư tôn của ta là trên đời này tốt nhất sư tôn, lỗi của ta liền là lỗi của ta, cùng sư phụ ta không quan hệ. Đường Uyển Nhi cái này vừa mở miệng, ba cái kia thần phong trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, bà lão kia quát lạnh nói, còn dám mạnh miệng. Thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta niệm tình ngươi là một đứa bé, mới tốt tâm dạy bảo ngươi, miễn cho ngươi đi vào lạc lối, ngươi không những không lĩnh tình, còn lòng mang oán hận, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đường Uyển Nhi tức giận đến toàn thân rung lên, nước mắt tại mí mắt bên trong thẳng đảo quanh, nhưng là nàng gắt gao chịu đựng, không cho nước mắt chảy xuống đến, nàng dùng loại phương thức này, biểu hiện lấy chính mình bất khuất. Tại bọn họ phê bình Đường Uyển Nhi thời điểm. Long Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên toàn trường, hắn phát hiện, bát đại phó các chủ, tam đại thần phong trưởng lão, cùng vô số cao tầng, đều đối Đường Uyển Nhi thái độ lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm chán ghét. Nghe lấy bọn hắn ra vẻ đạo mạo phê bình Đường Uyển Nhi, Long Trần Phổi đều muốn tức điên, hắn tiến lên một bước, đem Đường Uyển Nhi hộ tại sau lưng, nhìn lấy bà lão kia, khóe miệng hiện ra một vệt giễu cợt nói, thu hồi ngươi giả mù sa mưa hảo ý đi, cao tuổi rồi, miệng đừng ác độc như vậy, cho con cháu chừa chút phúc báo đi. Long Trần chống đối bà lão kia, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần, gia hỏa này đây là muốn chết à, lớn mật nàng một tiếng gầm thét. Cùng bạo hoàng uy cùng lăng thiên ý chí hướng Long Trần đè xuống, Long Trần bên cạnh Đường Uyển Nhi rên lên một tiếng, kém chút bị ép tới thổ huyết. Mà các nàng sau lưng ẩn long chiến sĩ nhóm, bị cái kia kinh khủng hoàng uy ép tới cả người xương cốt rung động, kịch liệt đau nhức khó nhịn, các nàng cảm giác xương cốt của mình đều muốn bị đập vụn. Ý chí của các nàng cũng đang chịu đựng kịch liệt áp chế, nếu như các nàng quỳ rạp xuống đất, loại ý chí này trên nghiền ép sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhưng là, bây giờ các nàng đã không còn là đã từng ẩn long chiến sĩ, đã trải qua máu và lửa tẩy lễ, sinh cùng tử lịch luyện, các nàng đã sớm thoát thai hoán cốt. Cho dù là đối mặt cửu mạch nhân hoàng uy áp, các nàng cũng sẽ không khuất phục, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống sinh. Các nàng đối mặt bất quá là bà lão kia hoàng uy dư âm mà thôi, mà Long Trần một người, đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, đối mặt nàng hoàng uy cùng ý chí nghiền ép, Long Trần lại sừng sững như núi, vững như tảng đá. Một khắc này, tại chỗ các cường giả không bất đại kinh, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần một cái nho nhỏ nhân thánh, vậy mà có thể đứng vững cửu mạch nhân hoàng uy áp, cái này sao có thể? Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ lão ấu, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, ngươi lão, đất đều chôn đến cổ căng, thu hồi ngươi kia đáng thương uy áp, không muốn lại mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian tìm một khối mộ địa đi thôi. Long Trần thanh âm bình tĩnh, không có vẻ run rẩy, càng không có nửa điểm cật lực dấu hiệu. Bởi vì Long Trần không sợ nhất, cũng là uy áp, Long Trần nhục thân cường đại, cho dù là đối mặt cửu mạch nhân hoàng uy áp, cũng vô pháp khiến Long Trần thụ thương, mà uy thế như vậy, thường thường là ý chí cùng linh hồn nghiền ép, Long Trần cường đại nhất cũng là ý chí cùng linh hồn, nữ tử này uy áp, hiển nhiên không đáng chú ý. Nghe được Long Trần thanh âm, tất cả mọi người lần nữa giật mình, Long Trần ngăn cản cửu mạch nhân hoàng uy áp, dường như người không việc gì một dạng. Có bảo vật hộ thể. Liền dám càng rỡ như vậy, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút cái này vô tri tiểu nhi. Bà lão kia giận quát một tiếng, vượt qua đám người ra, thẳng đến Long Trần đi tới. Bà lão kia vừa muốn đối Long Trần xuất thủ, nhưng là bác đại phó các chủ, hai vị thần phong trưởng lão, cùng tại chỗ tất cả cao tầng, đều không có người nào ngăn cản, bọn họ đều tại lạnh lùng nhìn lấy. Nhìn đến bà lão kia đi tới, Long Trần trong ánh mắt, hiện ra một vệt lạnh lẽo sát ý. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, vừa muốn kết ấn, dự định đem tất cả ngân dực thiên ma triệu hoán đi ra, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, muốn giáo huấn hắn. Chỉ sợ ngươi lại tu luyện 10 đời, cũng không có tư cách này. Nghe tới cái thanh âm kia, Đường Uyển Nhi ngạc nhiên kêu to, sư phụ, chương 5347, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngươi nói chuyện không là người khác, chính là Đường Uyển Nhi sư phụ Phong Tâm Nguyệt. Hôm nay Phong Tâm Nguyệt một thân màu vàng cung đình váy dài, khí chất ung dung hoa quý, nàng vừa xuất hiện, cái kia khí chất cao quý, đem Phong Thần Hải Các tất cả cao tầng đều hạ thấp xuống. Phong Tâm Nguyệt xuất hiện, vị bà lão kia trong ánh mắt, nồng đậm đố kỵ cũng không còn cách nào che giấu, hiển nhiên, cùng là thần phong trưởng lão, cùng Phong Tâm Nguyệt cùng một chỗ, dường như bọn họ đều biến thành lá xanh, trọng yếu nhất chính là, vị lão ẩu này đã hoa tàn ít bướm, gương mặt nếp uốn. Xem xét lại Phong Tâm Nguyệt, vẫn như cũ tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, trên dưới 30 tuổi niên kỷ, xem ra mang theo vô tận thành thục phong vận, so với cái kia thiếu nữ, càng thêm làm lòng người động. Trọng yếu nhất chính là, Phong Tâm Nguyệt khí tràn quá mạnh, chỉ cần có nàng tại, nàng chính là cái này thế giới nhân vật chính, không có người có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng. Phong Tâm Nguyệt lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta một cái Phong Thần Hải Các thần phong trưởng lão? Không có tư cách giáo huấn một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử a. Bà lão kia khuôn mặt âm u nói, vốn là bác đại phó các chủ, tam đại thần phong trưởng lão, cùng với khác cao tầng, đều tại nhằm vào Đường Uyển Nhi, nói trắng ra là, bọn họ những thứ này bản thổ cường giả, cũng là đang cố ý bài xích kẻ ngoại lai. Nhưng là Phong Tâm Nguyệt vừa xuất hiện, bọn họ đều bị Phong Tâm Nguyệt cường đại khí tràn trấn trụ, không dám biểu hiện ra quá mạnh địch ý. Không khí nơi này nhất thời biến đến cực kỳ khẩn trương cùng xấu hổ. Ngươi mặc dù là Phong Thần Hải Các thần phong trưởng lão, nhưng là ngươi không có tư cách giáo huấn hắn, ngươi có nghe nói qua thiên hạ đệ nhất thư viện? Phong Tâm Nguyệt thản nhiên nói. Cái kia danh xưng cửu thiên thập địa cổ xưa nhất Lăng Tiêu thư viện, bà lão kia sững sờ, lập tức cười lạnh nói, bây giờ Lăng Tiêu thư viện sớm đã xuống dốc, liền tiến vào thiên nguyên thế giới tư cách đều không có, ngươi đừng nói cho ta, hắn liền đến từ Lăng Tiêu thư viện, coi như hắn đến từ Lăng Tiêu thư viện lại như thế nào? Một cái thư viện đệ tử, không có ở trước mặt ta tư cách phách lối, Phong Tâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng xem nhìn Long Trần nói, hắn là đến từ Lăng Tiêu thư viện. Nhưng là hắn cũng không phải Lăng Tiêu thư viện đệ tử, hắn là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Viện trưởng? Làm sao có thể? Phong Tâm Nguyệt vừa nói sau, toàn trường phải sợ hãi, mặc kệ là cao tầng, vẫn là các đệ tử, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, thì liền ẩn Long quân đoàn nữ chiến sĩ nhóm, cũng là gương mặt không dám tin, liên quan tới Lăng Tiêu thư viện, bọn họ đều chỉ ở trong sách cổ nghe nói qua, đó là thiên hạ đệ nhất thư viện. Mà Long Trần lại là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Long Trần gương mặt vẻ lạnh nhạt, hắn biết, Phong Tâm Nguyệt là đang cho hắn tạo thế, Long Trần không biết Phong Tâm Nguyệt tại sao muốn để lộ thân phận của hắn, trên thực tế, hắn càng ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Nói hưu nói vượng, một cái nhân thánh cảnh tiểu tử, làm sao có thể sẽ là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng? Nếu như hắn là viện trưởng lời nói, như vậy Lăng Tiêu thư viện đã xuống dốc thành dạng gì? Bà lão kia âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên nàng không tin Long Trần thân phận, gặp Phong Tâm Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy chính mình, Long Trần biết, giờ phút này hắn cần nói, tại hạ bất tài, chấp chưởng thứ nhất phân viện, bất quá là một cái phân viện viện trưởng mà thôi. Nghe được phân viện viện trưởng, mọi người biểu tình kinh hãi lúc này mới thoáng làm dịu, bất quá, cho dù là phân viện viện trưởng, cũng không thể nào nhường một cái trẻ tuổi như vậy người đến đảm đương a, đây không phải nói đùa a. Long Trần là Lăng Tiêu thư viện thứ nhất phân viện viện trưởng, mà Phong Thần Hải Các cùng Lăng Tiêu thư viện quan hệ, người khác không biết, các ngươi tối thiểu cần phải rõ ràng đi. Long Trần là phân viện viện trưởng, mà ngươi bất quá là một cái thần phong trưởng lão, ngươi nói, ngươi có tư cách giáo huấn hắn a? Phong Tâm Nguyệt thản nhiên nói. Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, bát đại phó các chủ cùng tam đại thần phong trưởng lão đều giật mình, bởi vì Phong Tâm Nguyệt mà nói, dính đến Phong Thần Hải Các hạch tâm cơ mật, cái này bí mật chỉ có bọn họ cấp bậc này nhân vật trọng yếu mới biết được. Hừ, hắn nói hắn là chẳng lẽ cũng là a? Người nào cho hắn làm chứng, coi như hắn phải thì như thế nào, hiện tại hắn đã cầm Phong Thần Hải Các đệ tử minh bài, hắn chính là chúng ta Phong Thần Hải Các đệ tử, là đệ tử, hắn liền muốn thủ quy củ của nơi này, bà lão kia cười lạnh nói. Hắn cầm cái này đệ tử minh bài, hoàn toàn là vì Đường Uyển Nhi, nếu không, lấy thân phận của hắn. Sẽ quan tâm một cái đệ tử nho nhỏ thân phận, đệ nhất thư viện, ở vào hoang ngoại, Long Trần một người vượt qua đại hoang mà đến, chính là vì tìm kiếm Uyển Nhi. Nghe tới Long Trần vượt qua đại hoang, một khắc này, toàn trường đều phát ra một tràng thốt lên, vượt qua đại hoang. Cái kia làm sao có thể? Phong Tâm Nguyệt lại không để ý đến bọn họ kinh ngạc biểu lộ, tiếp tục nói, bây giờ hắn lấy đệ tử thân phận xuất hiện ở đây, lấy thần thị danh nghĩa công bình cạnh tranh, đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Tốt nhất nhường các đệ tử đi giải quyết. Nếu như các ngươi thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy uy áp người, vậy liền mười phần sai, càng đừng nói cái gì giáo huấn loại này từ trước lấy nhục chữ. Phong Tâm Nguyệt những lời này, nhường Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần xem như nghe rõ, Phong Thần Hải Các tự hồ cùng Lăng Tiêu thư viện có nhất định liên quan, nghe tự hồ vẫn là vô cùng mật thiết cái chủng loại kia. Nếu như Long Trần lấy ra viện trưởng thân phận, luận bối phận thần phong trưởng lão cũng muốn cam bái hạ phong, cho nên, Phong Tâm Nguyệt đây là tại điểm tỉnh những người này, không nên cảm thấy chính mình ngồi ở vị trí cao, liền tùy ý đối Long Trần hô tới quát lui. Mà nhìn những người này ánh mắt, Long Trần liền biết, bọn họ tự hồ rất kiên kỵ chính mình lấy viện trưởng thân phận, nói chuyện với bọn họ, chẳng lẽ ta cái này phân viện viện trưởng, có thể cùng bọn hắn các chủ quyền thế ngang nhau? Long Trần bỗng nhiên có một cái cực kỳ to gan suy đoán, không sai. Đệ tử ở giữa mâu thuẫn, nên đệ tử ở giữa đến giải quyết, thế hệ trước nhúng tay xác thực không rất thích hợp. Bất quá Long Trần, ngươi lấy đệ tử thân phận tham gia cuộc thi xếp hạng, nên tuân thủ quy củ, vừa mới ngươi mở miệng ngã ngớn, ác ý nhục nhã, chẳng lẽ ngươi liền không hiểu được tôn lão kính uy à? Một cái phó các chủ đứng ra nói. Phía trước một câu nói còn giống tiếng người, mà phía sau câu nói kia, lại bắt đầu nhằm vào Long Trần thản nhiên nói, ngươi sai, tôn lão. Tôn chính là loại kia làm gương sáng cho người khác, đức cao vọng trọng trưởng giả, mà không phải lòng dạ nhỏ mọn, đầy miệng ác độc tên mỏ già. Kính uy, chỉ là những cái kia bảo vệ quốc gia, cứu vãn chúng sinh dũng giả chi uy, mà không phải lấy lớn hiếp nhỏ, lấy quyền mưu tư cáo mượn oai hổ. Long Trần lời này chẳng khác gì là đem bọn này cao tầng toàn mắng một lần, nhất là cái kia lòng dạ nhỏ mọn, đầy miệng ác độc, lấy lớn hiếp nhỏ, cáo mượn oai hổ mấy cái từ, nhường Đường Uyển Nhi ăn no thỏa mãn, bởi vì đám người kia chính là như vậy một lũ hỗn đản, nàng đều muốn nghẹn mà chết. Lớn nhất dịu chính là, Long Trần mắng xong sau, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể phản bác, bởi vì một khi phản bác, cái kia bô ỉ liền muốn trừ tại đầu của bọn hắn lên, chẳng khác gì là chính mình tìm đúng chỗ. Lúc này, một cái phó các chủ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu, ta đến trước nói một chút quy tắc, chờ một chút. Lúc này, Phong Tâm Nguyệt lại đánh gãy cái kia phó các chủ mà nói, cái kia phó các chủ biến sắc, Phong Tâm Nguyệt đi vào Đường Uyển Nhi trước mặt, nàng xem Đường Uyển Nhi rất lâu, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Chương 5348, vớ va vớ vẩn. Sư phụ. Đường Uyển Nhi kinh hãi, Phong Tâm Nguyệt luôn luôn sủng nàng yêu nàng, đem nàng coi là trong tay trân bảo, từ trước tới giờ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Trước kia tại Phong Tông thời điểm, toàn bộ Phong Tông trên dưới, cũng phải làm cho nàng ba phần, có thể nói Phong Tông chính là nàng một dạng, Phong Tâm Nguyệt quả thực đem Đường Uyển Nhi sủng lên trời, đừng nói của trách, bình thường liền một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói. Vậy mà hôm nay, nàng, nhưng Đường Uyển Nhi sợ ngây người, một khắc này, trong đầu của nàng trống rỗng, mờ mịt không biết mình đã làm sai điều gì. Ngươi còn nhớ đến, lúc trước ta thu ngươi làm đồ lúc, nói qua với ngươi lời nói a? Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói, Đường Uyển Nhi liều mạng gật đầu, thanh âm nức nở nói, ta đương nhiên nhớ đến, ngài nói qua, từ ngày đó trở đi, chỉ cần đệ tử khi dễ người, không cho phép bị khi phụ, miễn cho ném sư phụ mặt. Nếu như đánh không lại, ta tìm sư huynh sư tỷ, nếu như sư huynh sư tỷ đánh không lại, liền đến tìm sư phụ ngài. Đây là lúc trước Phong Tâm Nguyệt thu Đường Uyển Nhi làm đồ đệ lúc, đã nói, Đường Uyển Nhi đời này cũng sẽ không quên. Ngươi đã nhớ đến, vì cái gì sống đến mức thảm như vậy, bị người khi dễ thành hình dáng ra sao? Ngươi có thể từng đi tìm ta. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói. Ta, Đường Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời. Ta Phong Tâm Nguyệt đệ tử. Cái gì thời điểm đến phiên bọn họ đến khi phụ rồi? Sư phụ mặt, đều sắp bị ngươi vứt sạch. Phong Tâm Nguyệt thở dài, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Là đệ tử vô năng, ta sẽ cố gắng tu hành, sư phụ ngài đừng khổ sở, ngài rất mặt mũi, đệ tử nhất định sẽ giúp ngài giành lại tới. Đường Uyển Nhi vội vàng nói. Phong Tâm Nguyệt đối Đường Uyển Nhi quan tâm, là tỉ mỉ chu đáo. Đường Uyển Nhi cũng một mực đem Phong Tâm Nguyệt làm thành mẹ của mình đồng dạng đối đãi. Giờ phút này thấy được nàng thất vọng ánh mắt, Đường Uyển Nhi khó chịu dị thường, đồng thời cũng căm ghét chính mình không đủ cường đại. Ngốc hài tử, ta nói qua Phong Tông đòn dông muốn ngươi đến chống rồi hả? Ta chỉ hy vọng ngươi mặc kệ tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, đều làm chân thật nhất chính mình, là ngươi đần độn chỗ, đem cái này đến cái khác trọng trách hướng trên vai của mình khiêng, rất nhiều việc vặt cùng phiền não. Nhưng ngươi đã quên tu hành bản chất, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền sẽ giống như bọn hắn, vì quyền thế mà lục đục với nhau, vì danh lợi chỗ quỳ gối khom lưng, từ đó hám lợi đen lòng, vì cầu mục đích mà không từ thủ đoạn, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Phong Tâm Nguyệt thở dài nói. Phong Tâm Nguyệt một phen, nhưng tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt đại biến, đây rõ ràng là đem bọn hắn tất cả mọi người mắng đi vào, mà Long Trần nhưng trong lòng tán thưởng. Phong Tâm Nguyệt nói quá đúng, bây giờ Đường Uyển Nhi, gánh vác đồ vật nhiều lắm, cả ngày nghĩ đến như thế nào bảo hộ mọi người, làm sao không cho sư phụ thêm phiền phức, khắp nơi ủy khuất cầu toàn, lâu ngày, nhuệ khí trôi đi hết, đạo tâm đem rơi vào lạc lối. Phong Tâm Nguyệt mà nói quả thực nói trúng tim đen, bát đại phó các chủ, tam đại thần phong trưởng lão, cùng đông đảo cao tầng, đều tại nhằm vào Đường Uyển Nhi những thứ này kẻ ngoại lai, đây rõ ràng là tại biểu thị công khai chủ quyền. Muốn áp Phong Tâm Nguyệt một đầu, tuy nhiên bọn họ tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng là tư dục mất phương hướng ánh mắt của bọn hắn, dạng này người, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp lĩnh ngộ chân chính đường lớn. Cái gọi là người không giống người, quỷ không giống quỷ, cũng không phải là mắng bọn hắn, mà chính là bọn họ hiện tại chân thực khắc họa, nguyên một đám ngồi ở vị trí cao, lòng dạ lại như thế nhỏ hẹp, tư tưởng như thế tối tăm, cùng ma quỷ không có gì khác biệt, đáng sợ nhất là... chính bọn hắn căn bản không phát hiện được có bất kỳ không ổn nào, mà lại, kiên định cho rằng, chính mình làm hết thảy đều là chính xác. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, Đường Uyển Nhi thanh âm nức nở nói. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Đường Uyển Nhi trong mắt chứa nước mắt, trong mắt hiện ra một vệt đau lòng, nàng vương ngọc thủ, chậm rãi cho Đường Uyển Nhi lau đi nước mắt, ôn nhu nói, hảo hài tử, ta biết ngươi đau lòng sư phụ, sợ cho sư phụ gây phiền toái, bất quá ngươi phải tin tưởng sư phụ thực lực, đầy đủ bảo hộ ngươi, chí ít. Phong Tâm Nguyệt ánh mắt quét qua tất cả cao tầng, khóe miệng hiện ra một vệt cao ngạo đường cong, chí ít, bọn này vớ va vớ vẩn, còn không bị ta để ở trong mắt. Nghe được Phong Tâm Nguyệt dùng vớ va vớ vẩn để hình dung đám người này, Đường Uyển Nhi nhất thời nín khóc mà cười, mà những cái kia các cao tầng mặt đen đến cùng than củi một dạng. Phong Tâm Nguyệt, ngươi quá phận. Một cái các chủ rốt cục không thể nhịn được nữa nghiêm nghị quát nói, các ngươi một đám già không biết xấu hổ, nhằm vào một cái nữ oa tử, mở miệng âm hiểm độc ác, liền không quá phận rồi. Đừng nóng vội, dám nhục nhã ta Phong Tâm Nguyệt đệ tử, bút trướng này ta nhớ kỹ. Phong Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là nhìn về phía Long Trần nói, nhìn lấy Uyển Nhi bị khi phụ, ta một mực không có giúp nàng, ngươi không trách ta đi. Long Trần đuổi vội vàng lắc đầu nói, làm sao lại như vậy? Tiền bối trí tuệ như hải, tất có thâm ý, cái gọi là, có tâm đắc, liền sẽ có sở thất, đồng dạng, có điều mất, tất nhiên có tâm đắc. Uyển Nhi trong khoảng thời gian này chịu nhục, rèn luyện tính cách, đối nàng tương lai trưởng thành. Chưa chắc là chuyện xấu, trọng yếu nhất chính là, nàng tại thời điểm khó khăn nhất, thấy rõ nhân tính, thu hoạch một đám đồng sinh cộng tử tỉ muội, cái này mới là cuộc sống bên trong, trân quý nhất tài phú, thử hỏi đám kia vớ va vớ vẩn, nhưng có một cái có thể phó thác tánh mạng người, chỉ riêng từ một điểm này tới nói, mặc kệ là Uyển Nhi, vẫn là mỗi một vị ẩn long quân đoàn chiến sĩ, đều là một trận cơ duyên to lớn, vô cùng lớn phúc báo, gặp Long Trần đang khi nói chuyện. Vẫn không quên tổn hại một chút đám người này, Phong Tâm Nguyệt không khỏi cười, nàng mang trên mặt tán thưởng, thật không hổ là Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này trí tuệ, phần này ánh mắt, thật sự là không tầm thường, ta còn nghĩ đến, như thế nào cùng Uyển Nhi giải thích đâu, mà có ngươi lời nói này, bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa. Đường Uyển Nhi giờ mới hiểu được, sư phụ một mực không lộ diện, mặc cho chính mình hết sức dãy dụa, nguyên lai cũng là dụng tâm lương khổ. Chính như Long Trần nói, chỉ có tại nhân sinh thấp nhất cốc thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng nhân tính. Nghe được Phong Tâm Nguyệt cùng Long Trần đối thoại, một khắc này, Đường Uyển Nhi dường như trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều đạo lý, tâm cảnh cũng đã trưởng thành rất nhiều, nàng giống như trong nháy mắt trưởng thành. Các ngươi xong chưa? Chúng ta ở chỗ này, là tới tham gia bài danh thi đấu, không phải xem các ngươi lẫn nhau nịnh bợ. Đúng lúc này, một cái thần tử đứng dậy, không kiên nhẫn quát nói. Đối mặt cái kia thần tử hô quát, Phong Tâm Nguyệt cũng không có động khí, mà chính là cười nhạt một tiếng nhìn lấy Long Trần nói, minh bạch ta vì cái gì hỏi Uyển Nhi câu nói kia rồi hả? Long Trần ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, gặp Long Trần mặt hiện lên vui mừng, Phong Tâm Nguyệt cùng Long Trần đối mặt cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp quay trở về vị trí của mình. Phong Tâm Nguyệt cùng với những cái khác thần phong trưởng lão, mặc dù đứng tại một loạt, nhưng nhìn đi lên giống như hạt giữa bầy gà. Cùng tất cả mọi người không hợp nhau, khí chất của nàng quá cao quý, nàng đứng ở nơi đó, liền như là quần áo lộng lẫy công chúa, đứng ở một đám quần áo tả tơi khất cái bên trong. Cuộc thi xếp hạng bắt đầu, mời ra bài vị bạn quay. Một cái phó các chủ cao giọng quát nói, ngay sau đó hư không rung động, một tòa to lớn bàn quay xuất hiện. Chương 5349, Tà huyết chiến trường. Bài vị bạn quay chính là một tòa pháp khí, bàn quay lên có vô số phù văn. Làm một tên phó các chủ, khởi động bàn quay lên vô số phù văn lấp lóe, bỗng nhiên lóe ra thần huy im bặt mà dừng. Sau đó một viên lớn chừng cái trứng gà viên cầu, rơi vào bàn quay phía dưới thạch trong hộp, có người tiến lên ôm lấy hộp đá, đi vào vị kia phó các chủ trước mặt, bàn quay cùng hộp đá đều có trận pháp thủ hộ, toàn bộ quá trình Long Trần chỉ có thể nhìn thấy một khỏa viên cầu rơi vào thạch trong hộp, nhưng là cái kia viên cầu cụ thể bộ dáng, lại thấy không rõ lắm. Lão giả kia bàn tay lớn mở ra, chậm rãi vươn vào trong hộp, một khắc này, Long Trần nhướng mày, Long Trần nhìn về phía Phong Tâm Nguyệt, mà lúc này vừa tốt Phong Tâm Nguyệt cũng nhìn về phía Long Trần. Long Trần, thế nào? Đường Uyển Nhi gặp Long Trần nhíu mày, không khỏi hỏi. Long Trần gặp Phong Tâm Nguyệt bất động thanh sắc, lắc đầu nói, không có gì, luôn cảm thấy có ít người không biết xấu hổ, ưa thích gian lận, lớn như vậy số tuổi đều sống đến chó trên thân. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, tại chỗ cường giả đại bộ phận đều nghe được, mà vị kia phó các chủ nghe được Long Trần lời nói, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoảng. Nguyên lai, lão giả này đưa tay nhập hộp thời điểm, liền tay áo cũng cùng một chỗ duỗi đi vào, Long Trần rõ ràng cảm thấy hắn tay áo có dị dạng. Long Trần nhất thời suy đoán, lão giả này trong tay áo còn có một cái viên cầu, hắn giả ý đi lấy trong hộp cầu, trên thực tế là tại người khác ánh mắt không cách nào nhìn đến địa phương, đem trong tay áo cầu thả vào trong tay mà thôi. Loại này chướng nhãn pháp, Long Trần khi còn bé tại Phượng Minh Đế Quốc lúc liền thấy qua, lại không nghĩ rằng, trò hề này tại tiên giới cũng có thể nhìn thấy, xem như mở rộng tầm mắt. Long Trần nhìn ra manh mối, Phong Tâm Nguyệt cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá, nàng làm bộ không nhìn thấy, Long Trần cũng không tiện vạch trần. Mà lão giả kia rõ ràng có chút tâm hỏng, làm bộ không nghe thấy Long Trần lời nói, đem banh trong tay hất lên, cao giọng nói, là tà huyết chiến trường, lần này cuộc thi xếp hạng tại tà huyết chiến trường cử hành. Lão giả kia tuyên bố hoàn thành, bàn quay cùng hộp đá lập tức bị người triệt hồi, sau đó có người tuyên đọc quy tắc, cái gọi là tà huyết chiến trường, chính là đại hoang chỗ sâu một chỗ ma tộc sao huyệt, nơi này ma tộc tên là tà phong huyết ma. Tà phong huyết ma là phi thường hiếm thấy nắm giữ phong lực ma tộc, bọn nó nắm giữ cực kỳ bát nhát địa bàn, thậm chí so phong thần hải các địa vực còn muốn lớn. Tà phong huyết ma nhất tộc tộc quần to lớn, bộ lạc đông đảo, cái chủng tộc này một mực là phong thần hải các đi săn cùng thí luyện đối tượng, bởi vì tại tà phong huyết ma trong đầu có một loại đồ vật, gọi là huyết ma tinh, đó là bọn nó sức lực cả đời chỗ tinh hoa. Cái này huyết ma tinh bên trong, ẩn chứa cùng bạo phượng hệ năng lượng, loại này năng lượng, hiếm có cường đại tà khí, không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng là đi qua chiết xuất sau huyết ma tinh, giá trị là phong linh thạch gấp một vạn lần trở lên. Bởi vì giá trị kinh người, lại là phong hệ cường giả nhu yếu phẩm, cho nên, phong thần hải các đệ tử, sẽ xâm nhập đại hoang, tiến về tà phong huyết ma lãnh địa đi săn. Thế mà tà phong huyết ma lãnh địa chỗ sâu đại hoang, tu vi càng cao người, ở trong đại hoang bị pháp tắc áp chế liền càng lợi hại, cho nên, có thể đi săn, giới hạn tại nhân hoàng phía dưới đệ tử. Phong thần hải các khoảng cách tà phong huyết ma lãnh địa quá mức xa xôi, phổ thông truyền tống trận căn bản là không có cách đến. Nhất định phải mượn nhờ định phong châu lực lượng tiến hành truyền tống, đến lúc đó, 17 chi đội ngũ, sẽ phân biệt truyền tống đến huyết ma lãnh địa ngoại vi đi săn điểm, bởi vì lâu dài cùng huyết ma tộc liên hệ, nơi đó là tương đối an toàn đi săn chi địa, lấy nhanh đánh nhanh, đắc thủ về sau liền rút lui, không sẽ kinh động chỗ sâu kinh khủng tồn tại, vạn vừa gặp phải kinh khủng tồn tại, chỉ cần bóp nát truyền tống minh bài, định phong châu liền sẽ cảm ứng được, trực tiếp đem người truyền tống về phong thần hải cát. Chỉ bất quá, cái kia truyền tống minh bài là lấy đặc thù phong hệ tiên kim chế tạo, cực kỳ trân quý, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người bóp nát truyền tống minh bài. Mà lại, truyền tống đi qua, cần tiêu hao năng lượng to lớn, bình thường có đệ tử đi săn, bình thường đều là tự mình tiến về, tự mình trở về, chỉ có thần nữ thần tử nhóm thí luyện, mới có tư cách hưởng thụ truyền tống đãi ngộ, bất quá, bọn họ cũng là có nhiệm vụ, mỗi cái đội ngũ. Ít nhất phải mang về 10 vạn viên huyết ma lam tinh, mới tính đạt tiêu chuẩn, nếu không phong thần hải các liền muốn lỗ vốn. Huyết ma lam tinh, chỉ có thiên thánh cấp huyết ma mới có nhất định xác suất có thể kết xuất màu lam phẩm chất ma tinh, đại khái là 10 cái thiên thánh cấp huyết ma, mới có một cái có thể kết xuất huyết ma lam tinh, 10 vạn viên liền mang ý nghĩa ít nhất phải đánh giết 100 vạn thiên thánh cấp huyết ma. Mà bọn họ lần này thí luyện, cũng là lấy đại gia cuối cùng mang về huyết ma lam tinh số lượng làm tiêu chuẩn. Tiến hành bài danh vị cuối cùng trực tiếp sẽ bị đào thải, bởi vì từ trước cuộc thi xếp hạng, chỉ có 16 chi đội ngũ tham gia, lần này có 17 chi, cho nên, lần này cuộc thi xếp hạng phân hai lần cử hành, trận đầu là đấu loại trực tiếp, cần đào thải rơi một chi đội ngũ, sau đó mới thật sự là cuộc thi xếp hạng. Làm người kia tuyên bố xong quy tắc, Long Trần trong lòng đã hiểu rõ, đây là muốn khảo nghiệm một đội ngũ thực lực tổng hợp, có hắn dẫn đội. Long Trần không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hiện tại ẩn long chiến sĩ, cũng không phải trước kia nữ tử yếu đuối, các nàng đã có chân chính cao thủ khí chất, bây giờ là khảo nghiệm thành quả thời điểm, tập hợp thời điểm, Long Trần liền dò xét qua tất cả đội ngũ, những đội ngũ này bên trong cường giả, tư chất, thiên phú xác thực muốn mạnh hơn xa ẩn long chiến sĩ, nhưng là đám gia hỏa này, nguyên một đám mũi vểnh lên trời, 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng điếu dạng con. Xem xét cũng là không có chịu qua đánh đập nhà ấm bông hoa. Nếu như ẩn long chiến sĩ một đối một cùng bọn hắn liều một trận, Long Trần tin tưởng không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ là ẩn long quân đoàn đối thủ, cho nên mặc dù biết lão đầu kia đùa nghịch âm chiêu, Long Trần vẫn như cũ tràn đầy tự tin, dùng lão gia tử một câu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Mà lại, Phong Tâm Nguyệt đều không nói gì, đã nói lên bọn họ nhiều nhất chỉ là hơi nhỏ động tác, tuyệt đối không dám đối nhiều người như vậy hạ tử thủ, nếu không Phong Tâm Nguyệt tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ. Phong Tâm Nguyệt cùng Đường Uyển Nhi đối thoại, mặt ngoài là cho Đường Uyển Nhi nghe, nhưng cũng là cho Long Trần nghe, ý kia chính là, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, cái kia xuất thủ liền xuất thủ. Đường Uyển Nhi bị ủy khuất, liền nhìn Long Trần. Long Trần đã sớm nhìn đám người này không vừa mắt, bây giờ có Phong Tâm Nguyệt chỗ dựa, Long Trần nếu là còn quen lấy bọn hắn, vậy hắn liền không gọi Long Trần. Quy tắc đọc hoàn thành, sau đó cũng là cái kia phó các chủ giả mù sa mưa căn dặn mọi người một ít lời, đồng thời lại miễn cưỡng vài câu, mỗi người bị ban phát một khối mới minh bài. Tất cả mọi người đều cẩn thận đem minh bài cất kỹ, đây chính là cứu mạng đồ vật, tuy nhiên chưa hẳn dùng đến, nhưng là chờ dùng đến thời điểm không có, vậy liền triệt để xong đời. Làm minh bài cấp cho hoàn tất, Long Trần phát hiện cái khác đội ngũ, đều một mặt cười lạnh nhìn lấy Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, mà Long Trần cũng cười nhìn lấy bọn hắn, có lẽ, tất cả mọi người cảm giác đối phương thật buồn cười. Ông trong lúc đó, bảo tháp phía trên giống như kiêu dương đồng dạng định phong châu lên, quang hoa lưu chuyển, Long Trần nhất thời cảm thấy cường đại không gian chi lực đem bọn hắn bao khỏa, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Chương 5350, bất nhập lưu thủ đoạn. Ông hư không thay đổi, Long Trần nhất thời cảm giác không gian pháp tắc biến đến hỗn loạn, thiên đạo khí tức biến đến đục ngầu, liền phản phất đem một cái tắm suối nước nóng người, trực tiếp ném vào nát bét vũng bùn đồng dạng. Giữa thiên địa cái kia vẫn đục vị đạo, làm cho người buồn nôn, Long Trần cũng không nhịn được giật nảy mình, nguyên lai đây chính là đại hoang vị đạo, vì cái gì trước kia hắn liền không có phát giác ra được đâu. Long Trần này lại cũng lập tức minh bạch, vì cái gì những cảnh giới kia cường đại người, không cách nào xuyên việt đại hoang. Một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản đại hoang bên trong vẫn đục pháp tắc ăn mòn, tuy nhiên nơi này khí tức, nhưng Long Trần bọn người có chút không thoải mái. Nhưng là cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn, sau khi Đường Uyển Nhi dò xét địa hình thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Nơi này không phải tà huyết chiến trường, chệch hướng nhiều lắm. Đường Uyển Nhi một cái thần thị nhìn lấy địa đồ, cẩn thận phân biệt một chút, xác định nơi này căn bản không phải tà huyết chiến trường về sau, không khỏi kinh hô, thôi đi, quả nhiên dùng không thể gặp người thủ đoạn. Long Trần biểu môi, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Long Trần, ý của ngươi là chúng ta truyền tống chệch hướng. Là bọn họ ra tay. Không thể nào, Đường Uyển Nhi có chút không dám tin tưởng, đây cũng quá bị ổi đi. Ta tận mắt thấy lão đầu kia tới cái thây xà đổi cột, sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, chỉ bất quá nàng không nói chuyện mà thôi. Long Trần nói, thế nhưng là, cái này thuộc về trọng đại sai lầm a, bọn họ muốn gánh trách nhiệm. Đường Uyển Nhi vẫn như cũ có chút không tin. Chịu trách nhiệm gì, cái kia lão bức trước đó nói, tại truyền tống quá trình bên trong. Không cho phép có bất kỳ dị động, nếu không sẽ ảnh hưởng truyền tống tinh chuẩn, hơn nữa còn lặp lại nói ba lần. Bây giờ chúng ta truyền tống sai lệch, hắn khẳng định sẽ nói cái này nhất định là trong chúng ta có người không tuân thủ quy tắc, là người làm dẫn đến truyền tống chệch hướng, đem nồi vung cho chúng ta là được rồi, chứng cứ lại không có, ngươi có thể bắt bọn hắn thế nào? Long Trần nhún nhún vai nói, đáng giận, bọn họ là đường đường cửu mạch nhân hoàng, làm sao một chút phòng tuyến cuối cùng cũng không có chứ? Đường Uyển Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Long Trần lắc đầu, đại tay vuốt ve lấy Đường Uyển Nhi khuôn mặt, thở dài nói, Uyển Nhi à, ta ngốc nha đầu, ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch sư phụ ngươi dụng tâm lương khổ a, sư phụ ngươi là để ngươi thấy rõ ràng bọn họ ghê tởm sắc mặt, muốn gây nên làm cảnh cáo. Ngươi cho là bọn họ sinh ra tới cũng là vô sĩ như vậy sao? Không, đại đa số người, đều là có điểm mấu chốt, chỉ bất quá, theo ngoại giới áp lực, không thể không khuất phục. Không thể không giảm xuống phòng tuyến cuối cùng, làm có một ngày, phòng tuyến cuối cùng đứt đoạn, liền triệt để không kiên nể gì cả, không từ bất cứ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí làm ác thời điểm, bọn họ không có chút nào tội ác cảm giác hết thảy đều là chuyện đương nhiên, cũng tỷ như ngươi đi, ta lúc đầu nhận biết Đường Uyển Nhi, là bực nào kiêu ngạo. Đó là một cái thà bị gãy chứ không chịu công ngạo kiều tiên tử, hiện tại thế nào? Ngươi đang không ngừng cúi đầu. Càng không ngừng nhẫn nại. Nói như vậy, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giảm xuống phòng tuyến cuối cùng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ đứt đoạn phòng tuyến cuối cùng, ngươi cũng sẽ bắt đầu dùng phương thức của bọn hắn cùng thủ đoạn tới đối phó người khác, lâu ngày, liền sẽ cho rằng, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, bất cứ chuyện gì đều muốn theo ích lợi của mình xuất phát, mọi thứ ngăn trở mình tiến lên, hết thảy thanh trừ, không từ thủ đoạn. Đường Uyển Nhi trong lòng rung lên, đi qua Long Trần nhắc nhở, nàng giờ mới hiểu được sư phụ thâm ý, đáng tiếc chính mình quá ngu ngốc, vậy mà không có tự mình lĩnh hội, toàn bộ nhờ Long Trần nhắc nhở. Long Trần ca ca nói thật tốt, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, đám người kia tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thán nói, Long Trần cười nói, muội muội ngốc, ngươi sai, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, cũng không phải là nói người vì ích lợi của mình, liền có thể làm tất cả chuyện xấu. Trong những lời này vì, không phải là vì, mà chính là tu vi tu hành ý tứ, cũng là nếu như một người không muốn tu hành chính mình phẩm đức, khắc chế dục vọng của mình, cố tình làm bậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thiên địa chỗ tru diệt. Đối với ẩn long quân đoàn tất cả nữ chiến sĩ, Long Trần coi bọn họ là thành thân mùi mùi đối đã giống nhau, rốt cuộc tại Long Trần trong lòng, các nàng rất nhiều người, có thể sẽ là tương lai mình vợ của huynh đệ, đều là người một nhà, cho nên nói chuyện cũng không cần như vậy câu nệ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn họ một mực đem chính mình câu nói này hàm nghĩa làm cho phản, Long Trần nói, được rồi, mặc kệ bọn hắn đùa nghịch cái gì âm chiêu, trước thực lực tuyệt đối, vậy cũng là vô nghĩa. Hiểu Nguyệt, ngươi nên tương đối hiểu tình huống nơi này. Đến giới thiệu cho ta một chút, ta đến nghiên cứu một chút, bọn này lão bức trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Hiểu Nguyệt thông minh lanh lợi, có phần có trí tuệ, một mực là Đường Uyển Nhi bên người cố vấn, rất nhiều trọng đại sự vật quyết định biện pháp, đều là từ nàng đến khởi thảo, sau đó cho Đường Uyển Nhi định đoạt. Hiểu Nguyệt lấy ra địa đồ nói cho Long Trần, các nàng bây giờ bị truyền sai lệch, khoảng cách thuộc về mình điểm truyền tống, có hai ngày lộ trình, trọng yếu nhất chính là... Hai ngày này lộ trình không cách nào rút ngắn, bởi vì phải xuyên qua một cái cốt ma bộ lạc. Cái gọi là cốt ma, là một loại xương cốt sinh ở bên ngoài cơ thể ma vật, bọn nó phòng ngự khủng bố, nhược điểm cực ít, tuy nhiên bọn chúng ma tinh có được cường đại kim hệ năng lượng, nhưng là bởi vì quá khó đối phó, cho nên có rất ít người đi săn bọn nó. Cái này bộ lạc không tính lớn, nhưng là ma chúng vẫn như cũ có hàng tỷ nhiều, trọng yếu nhất chính là, còn có khủng bố thất mạch ma hoàng tọa trấn. Cho nên bọn họ nhất định phải đi vòng qua mới được, cái này đi vòng qua liền cần hai ngày lộ trình, hơn nữa còn là tại loại này không gặp phải cái khác ma tộc tập kích tình huống dưới. Chúng ta hết thảy chỉ có 7 ngày, 7 ngày vừa đến, chúng ta nhất định phải rút lui, nếu không chỗ có thành tích đem bị coi là vô hiệu, hai ngày liền bị trắng như vậy trắng làm trễ nải, bọn này lão gia hỏa quá ghê tởm. Đường Uyển Nhi tức giận đến nắm tay nhỏ siết thật chặt, lại không thể làm gì. Chỉ có thể chửi mắng một chút bọn này không biết xấu hổ lão già kia. Long Trần lúc ấy cho là bọn họ sẽ đem mọi người trực tiếp truyền tống đến tà huyết chiến trường trung tâm, nhường đại gia đến cái đoàn diệt, về sau cảm giác đến bọn hắn không có lá gan kia, bây giờ xem ra, liền là cố ý cho đại gia chậm trễ hai ngày thời gian mà thôi. Chúng ta chỉ cần đi vòng qua, coi như còn có 5 ngày, bằng vào chúng ta chiến lực, vẫn như cũ không sợ bọn họ. Hiểu Nguyệt cực kỳ tự tin nói. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, bọn họ là cố ý muốn đem chúng ta trực tiếp đào thải rơi, lộ tuyến của chúng ta, đều bị bọn họ đoán chắc. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ có hai lựa chọn, một cái là đồng thời tại chúng ta điểm truyền tống tập hợp, đánh giết những cái kia vốn nên thuộc về chúng ta những cái kia ma vật, chờ chúng ta đi, liền cái ma lông đều không vớt được. Còn có một lựa chọn, cũng là so sánh ngoan độc, đem các lộ cường đại ma vật dẫn tới chúng ta vị trí. Coi là tốt chúng ta phải qua đường, đến cái mượn đao giết người, Long Trần nói. Long Trần cái này vừa nói, mọi người sắc mặt thay đổi, nếu quả thật như Long Trần đoán như vậy, làm xong, các nàng sẽ bị đào thải, làm không cẩn thận, có thể sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, rốt cuộc tại thời khắc nguy cơ, không kịp bóp nát truyền tống minh bài, cũng là có khả năng. Được rồi, ta đã đại khái hiểu rõ, phía dưới, chính là chúng ta biểu diễn thời khắc. Long Trần phủi tay. Dẫn theo mọi người thẳng đến cốt ma chỗ khu vực đi đến. Muốn thắng, liền phải không đi đường thường mới được.